Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, trời sáng trở về. Một tầng kim quang đem Thành Hoàng cho bao phủ lại, Trần Cửu không có phát hiện, lúc này Thành Hoàng nhìn về phía ánh mắt của hắn lại là phức tạp như vậy. Tốt, đã ngươi có như thế chí hướng, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, Thành Hoàng thanh âm có chút trầm thấp. Ngay lúc này, một tên tiểu quỷ đi tới. Lão gia, đã nghe phía bên ngoài một tiếng gáy, nên đưa vị công tử này trở về. Trong bất chi bất giác liền đã trời sáng. Trần công tử về đi, bản quan thứ cho không tiễn xa được, Thành Hoàng khẽ vươn tay. Biểu thị tiễn khách, Trần Cửu gật gật đầu. Cáo từ, sáng sớm, Trần Cửu trong thư phòng, mơ mơ màng màng mở to mắt. Sau đó bỗng nhiên đứng lên, nhớ lại tối nay kinh lịch, một lát nữa Trần Cửu vừa mới tọa hạ, nguyên lai đều là thật, không phải là mộng, thật không nghĩ tới, thế mà qua âm ti phủ đi một vòng, Trần Cửu lảo đảo đứng dậy, nhìn nhìn sắc trời, mới vừa vặn sáng lên, hơi chút rửa mặt về sau, Trần Cửu đi ra viện tử, rất lâu không có luyện kiếm, lâu như vậy, đều có chút cái lạnh nhạt. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem một thanh kiếm gỗ cầm trong tay. Viện tử bên trong có giá binh khí tử. Trên kệ có rất nhiều vũ khí. Có thể nói là 18 loại vũ khí mọi thứ đều đủ. Trần Cửu muốn tìm một thanh kiếm. Đó là không khó. Nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Đâm rách rơi xuống lá cây. Động tĩnh ở giữa. Nhanh chậm kết hợp. Cũng là kiếm đạo đệ nhị trọng chánh thức ảo nghĩa, một đạo kiếm khí trong nháy mắt đem lá cây tê liệt, hóa thành bột mịn, thành tại kiếm, mới có thể tinh thông kiếm đạo. Không có gặp chiêu, không có kiếm thức, chỉ là đơn giản chọn, đâm, bôi, nhảy, đạn, một thanh kiếm gỗ tại Trần Cửu trong tay tựa như là sống tới. Run không ngừng, ẩn ẩn đem không khí cắt đứt. Chiêu Tiểu Ngư không biết lúc nào đứng ở trước cửa. Hảo kiếm pháp, nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư phách thủ tán thưởng. Trần Cửu lại cười không nổi. Kiếm pháp, ta đây chẳng qua là tiện tay luyện một chút mà thôi. Ta nhưng không có kiếm phổ, càng không có danh sư. Không giống như là ngươi. Như vậy đại gia tử đệ, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không thiếu. Kiếm phổ nha, ta có. Bất quá ngươi dùng cái gì đồ, vật đến đổi. Chiêu Tiểu Ngư không biết ở đâu bên trong cầm tới một cái cổ trang thư sách, không ngừng tại trên bàn tay đánh. Tay trái cầm sách, đánh lấy tay phải trong lòng bàn tay. Chiêu Tiểu Ngư tại Trần Cửu bên người đi một vòng. Nhìn xem, kiếm phổ, tính toán, ta không nhìn, ta không có đồ, vật cùng ngươi đổi. Trần Cửu quét mắt một vòng. Tiếp tục đem chú ý lực thả trên kiếm của mình. Thật không nhìn, Chiêu Tiểu Ngư nói. Không nhìn, ta tuy nghèo, nhưng là ta rất lợi hại có chí khí. Trần Cửu trường kiếm vươn về trước. Tư thế bất biến. Ai ai, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy Trần Cửu cái tư thế này. Chiêu Tiểu Ngư cảm thấy buồn cười. Ta đang luyện kiếm. Luyện kiếm, nói đùa cái gì? Có ngươi như thế luyện kiếm. Nếu không ngươi xem một chút kiếm phổ. Chiêu Tiểu Ngư cười ha ha. Tuyệt không chú ý Trần Cửu sắc mặt. Mỗi người cũng có chính mình đường. Mỗi người muốn đi đường cũng không giống nhau. Trên thế giới không có giống nhau đường. Người khác kiếm phổ thủy chung là người khác. Kiếm này phổ mặc dù tốt, nhưng lại không nhất định thích hợp ta. Ta muốn sáng tạo ra thuộc về chính ta kiếm đạo. Nhìn lấy Trần Cửu nghiêm túc biểu lộ, Chiêu Tiểu Ngư rốt cục thu hồi tiếng cười. Sau đó nói, sáng tạo thuộc về mình kiếm đạo. Liền ngươi cái tư thế này. Liền ta cái tư thế này. Trần Cửu vẫn như cũ như vậy đạm mạc. Ngươi biết rõ cái gì là kiếm đạo sao? Chiêu Tiểu Ngư nói. Không biết. Nhưng ta về sau nhất định sẽ biết rõ. Ta hiện tại là một tờ giấy trắng. Nhưng là ta một khi nhìn ngươi kiếm phổ, vậy ta đây tờ giấy trắng liền sẽ bị định hình. Lưu lại chỗ bẩn. Kiếm đạo là thuần túy. Không lưu mảy may tạp chí. Trần Cửu thanh âm khanh khanh rung động. Hai người đối thoại kinh động phía trước Dịch Tiếu Tiếu. Mắt say lờ đờ mông lung Dịch Tiếu Tiếu đi vào hai người trước mặt. A, các ngươi hôm nay dậy sớm như thế a? Trần Cửu tại chuyên chú chính mình kiếm đạo. Chiêu Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Trần Cửu. Một lát nữa mới nói. Người biết rõ như thế nào cảm ngộ kiếm đạo sao? Kiếm là dùng tới giết người. Chỉ cần giết người nhiều. Như vậy tự nhiên là hội cảm thấy kiếm đạo tồn tại, không nhúc nhích nói. Người đi là tà đạo. Kiếm pháp chẳng những dùng để giết người. Còn có thể đào dã tình thao. Đây là một loại ý chí. Một loại tinh thần biểu tượng, Chiêu Tiểu Ngư biểu lộ nghiêm túc nói. Kiếm cũng là dùng để giết người. Huống chi kiếm vốn là đi nhập đề. Ngươi, Chiêu Tiểu Ngư bị Trần Cửu lời nói cho đỉnh không thể điện. Không biết nên nói chút cái gì. Các ngươi hai cái thật là có hào hứng. Sáng sớm liền đứng lên luận đạo, Dịch Tiếu Tiếu ngồi tại viện tử trên ghế đá. Chiêu Tiểu Ngư khoát khoát tay chúng kiếm phổ. Hừ, hảo tâm không thể hảo báo. A, kiếm phổ a. Cho ta xem một chút. Dịch Tiếu Tiếu nhìn thấy Chiêu Tiểu Ngư kiếm trong tay phổ. Nhãn tình sáng lên, đưa tay liền muốn lấy tới. Chiêu Tiểu Ngư đem kiếm phổ phóng tới trong ngực. Bạch Dịch Tiếu Tiếu liếc một chút. Không cho nhìn. Thôi đi, hẹp hòi. Không cho nhìn liền không cho nhìn. Không phải liền là kiếm phổ à? Nhà ta bên trong nhiều là. Trần Cửu, về sau ngươi đi nhà ta nhìn a. Hoặc là ta đưa ngươi 180 vốn cũng được. Dịch Tiếu Tiếu nói thầm nói. Thật, này liền nói rõ. Ngươi đưa ta 180 bản. Trần Cửu đem trường kiếm khẽ run lên. Sau đó đổi tư thế. Nói giỡn. Ngươi xin thật sự cho rằng nhà ta là tàng thư lâu a? 180 bản không có khả năng. Cho ngươi cái 2-3 bản ngược lại là không có vấn đề. Vậy liền, Trần Cửu nói. Chiêu Tiểu Ngư ở một bên lắc lắc đầu. Trần Cửu, ngươi vừa mới không phải nói ngươi là một tờ giấy trắng. Không cần xem kiếm phổ sao? Ai, ta mặc dù là một tờ giấy trắng. Muốn làm sao viết, liền viết như thế nào? Nhưng là nha, móc lửng, ngoặc kép. Chiêu Tiểu Ngư đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Nhưng là cái gì? Kiếm phổ tất nhiên là tiền nhân trí tuệ kết tinh. Ta nếu là có thể tham khảo một chút, có thể thiếu đi không ít đường quanh co không phải. Ta đem tiền nhân trí tuệ tổng kết một chút, ta có lẽ có thể đẩy cũ hiện lên tân đâu. Dạng này cũng có thể cho ta cái này tờ giấy trắng càng có tiềm lực, càng có nội hàm không phải. Trần Cửu, ta phát hiện một vấn đề. Người vấn đề, Chiêu Tiểu Ngư nói. Vấn đề gì? Dịch Tiếu Tiếu hiếu kỳ tiếp lời. Tiểu tử này sao mặt lại dày như thế a? Chiêu Tiểu Ngư hận đến hàm răng ngứa. Ta nếu là da mặt không dày, tâm không hắc, ta làm sao có thể lấy 6 tuổi ấu linh tại sơn tặc ổ bên trong sinh hoạt 8 năm? Làm sao có thể đầy khắp núi đồi sơn tặc cũng tử? Chỉ có ta sống sót. Trần Cửu là thanh âm rất nhạt, nhưng là mọi người tại đây lại là rõ ràng có thể nghe. Chiêu Tiểu Ngư cùng Dịch Tiếu Tiếu sắc mặt trì trệ. Trần Cửu thân thế thủy chung là một cái làm lòng người đau nhức. Không tự chủ được liền muốn né tránh đề tài. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Một cái 6 tuổi hài tử là thế nào tại sơn tặc ổ sống sót. Đây đối với cơm ngon áo đẹp bọn họ đến nói. Quả thực là không thể tưởng tượng. Trần Cửu, Dịch Tiếu Tiếu yếu ớt nói. Trần Cửu trong nháy mắt đổi một cái kiếm thức. Sau đó trường kiếm bay ra. Keng, một tiếng ăn vào gỗ sâu 3 phân. Đinh ở phía xa trên đại thụ. Thế nào? Không cao hứng a? Quá khứ sự tình liền quá khứ. Ta không có chút nào chú ý. Sau khi nói xong, Trần Cửu cầm lấy trên bàn đá khăn mặt chà chà mồ hôi. Hướng về phía trước tửu lâu đi đến. Nhìn lấy Trần Cửu biến mất tại cửa ra vào. Chiêu Tiểu Ngư cùng Dịch Tiếu Tiếu hai mặt nhìn nhau. Chúng ta là không phải nói cái gì không nên nói, Dịch Tiếu Tiếu nói. Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu. Không có trả lời. Ngay sau đó rời đi. Hướng về phía trước tửu lâu đi đến. Mặc danh kỳ diệu một buổi sáng sớm, Dịch Tiếu Tiếu khó giải. Theo sau, Đông gia, ngày hôm nay lên thật là chào buổi sáng, lão trưởng quỹ đang chỉnh lý hôm qua sổ sách. Nhìn thấy Trần Cửu đi ra, tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng. Cho ta đến mấy cái bánh bao. Một bát sữa đậu nành. Trần Cửu ngồi ở đại sảnh trên ghế. Đông ra sau đó, ta cái này qua phân phó, lão trưởng quỹ vội vàng rời đi. Trước kia thần, Tửu lâu là lãnh lãnh đạm đạm, đêm qua nhất dạ cuồng hoan. Tuy nhiên đệ nhất lâu không khỏi tiêu, không đóng cửa, nhưng là thời gian dài, có mấy cái có thể chống đến ngày thứ hai. Cũng tại nửa đêm về nhà thiếp đi. Chiêu Tiểu Ngư cùng Dịch Tiếu Tiếu ngồi tại trước bàn rượu. Trần Cửu bỗng nhiên nói, chúng ta thư viện tàng thư các văn thư lưu trữ không biết đúng hay không bên ngoài khai phóng. Chiêu Tiểu Ngư nháy mắt một cái này muốn thân cùng viện trưởng thân a. Viện trưởng không quản được tàng thư các, muốn cùng tàng thư các lão thân một chút liền tốt. Các lão, Trần Cửu nghi hoặc nói, chính là ngày đó cho ngươi mãng nghiêu kính lão nhân, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu gật gật đầu, ngươi cùng các lão có giao tình. Chiêu Tiểu Ngư ngượng ngùng cười một tiếng, không có. Vậy sao ngươi biết rõ ràng như vậy, Trần Cửu nghi hoặc nói. Ngươi đần a, ta thế nhưng là tiên sinh, cái gì không biết a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.